Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Nhu. Sau khi nhìn thấy Thượng Quan Nhu, Lý Giang Hùng vội đi tới, thái độ rất cung kính. Trong mắt Thượng Quan Nhu vụt qua một tia dị sắc. Sự thay đổi của Lý Giang Hùng có hơi quá lớn. Vừa rồi khi gọi cô ta, vậy mà còn hơi cúi người. Lý Giang Hùng dù sao cũng là gia chủ của đệ nhất gia tộc, trừ hoàng tộc gia của Thượng Quan Hoàng Thành. Lý Giang Hùng cho dù là gặp mặt Thượng Quan Hoàng cũng không có thái độ cung kính như bây giờ. Lý gia chủ. Thượng Quan Nhu khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng trên lọ ngọc trong tay Lý Giang Hùng, mở miệng nói. Không biết Lý gia chủ tìm tôi có chuyện gì? Lý Giang Hùng mỉm cười, hai tay đưa chiếc lọ ngọc cho Thượng Quan Nhu, hơn nữa còn nói. Đây là đan dược mà 30 năm về trước, bà tôi vô tình có được ở trong một mộ thất cổ. Dựa theo ghi chép trong mộ thất, viên đan dược này có tác dụng khởi tử hồi sinh. Cho dù thương thế có nặng nữa, chỉ cần người đó còn một hơi thở thì có thể cứu sống. Cùng những như vậy, sau khi cường giả siêu phàm cảnh dùng, sẽ có tỷ lệ rất lớn đột phá một cảnh giới nhỏ. Còn công hiệu có thật sự như vậy không thì không biết được. Nếu cô Nhu yên tâm, có thể cho cậu Dương dùng. Đương nhiên lấy căn cơ võ đạo, chút vết thương này sợ là không cần bao lâu thì có thể tỉnh lại rồi. Cô Nhu, cũng có thể đợi cậu Dương tỉnh lại, đưa đan dược cho cậu Dương. Có muốn dùng hay không đều do cậu Dương làm chủ. Sau khi Thượng Quan Nhu nhận lấy lọ ngọc, trong lòng có hơi kinh ngạc. Cho dù cách lọ ngọc, cô cũng có thể cảm nhận được một cỗ sinh mệnh dao động mãnh liệt trong lọ ngọc. Độ chân quý của đan dược cô ta rất rõ. Thời đại hiện nay đã không còn luyện đan sư nữa rồi. Cho dù có một vài thần y thuật cao minh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra viên thuốc tương tự đan dược, nhưng so với đan dược thật sự còn có chênh lệch rất lớn. Nhà họ Lý vậy mà tặng cho Dương Chấn một viên đan dược quý giá như vậy. Thượng Quan Nhu không có nghi ngờ thật giả của đan dược. Hiện nay Lý Trọng trọng thương còn chưa khôi phục. Tuy Dương Chấn cũng trọng thương hôn mê, nhưng bị thương cũng không rõ. Bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Nếu như nhà họ Lý thật sự dám dùng đan dược giả hãm hại Dương Chấn, Dương Chấn cũng sẽ không tha cho nhà họ Lý. Nhà họ Lý đương nhiên sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Nếu đã như vậy, vậy đan dược tôi tạm giữ hộ cậu Dương. Đợi cậu Dương tỉnh, có dùng hay không đều do cậu Dương làm chủ. Thượng Quan Nhu mỉm cười sau đó lại nói. Nhu thay mặt cậu Dương cảm ơn Lý gia chủ. Trong lòng Lý Giang Hùng thầm kinh ngạc. Thượng Quan Nhu vậy mà thay Dương Chấn cảm ơn. Xem ra giữa hai người này quan hệ không đơn giản. Có lẽ còn có quan hệ nam nữ. Ông ta cũng chỉ hơi ngạc nhiên. Sau đó cười nói. Cô Nhu khách sáo rồi. Nếu đan dược đã đưa tới, vậy tôi cũng nên quay về phụng mệnh rồi. Lý gia chủ đi thong thả. Thượng Quan Nhu nói. Lý Giang Hùng trước khi tới không rõ Dương Chấn đã tỉnh chưa. Vốn còn mang cổ tịch mà Lý Trọng giao cho ông ta đưa cho Dương Chấn, cũng không có cơ hội để đưa. Chỉ có để sau khi Dương Chấn tỉnh, tìm cơ hội riêng đưa cổ tịch cho Dương Chấn. Nhà họ Lý thật sự là ra tay hào phóng. Sau khi Lý Giang Hùng rời khỏi, Thượng Quan Nhu cầm lọ ngọc trong tay, có hơi ngạc nhiên nói. Cùng lúc này Dương Chấn nằm trên chiếc giường lớn, ý thức dường như rơi vào trong hỗn loạn. Một cỗ khí thế võ đạo cuồn cuộn bỗng tỏa ra từ trên người anh. Thượng Quan Nhu đang sửng sốt trước thủ bút lớn của nhà họ Lý. Bỗng nhiên cảm nhận được khí tức võ đạo tỏa ra từ trên người Dương Chấn thì kinh ngạc. Cỗ khí tức này mạnh hơn trạng thái mạnh nhất mà Dương Chấn khi tỉnh táo bạo phát ra. Không chỉ có Thượng Quan Nhu, cả Thượng Quan Hoàng Phủ đều như bao trùm một cỗ khí thế võ đạo khủng bố. Người của hoàng tộc ai nấy cũng nhìn về hướng ngôi biệt thự mà Dương Chấn ở với vẻ mặt sửng sốt. Hoàng chủ, cỗ khí tức này tỏa ra từ chỗ ở của cậu Dương. Một cường giả thân cảnh đỉnh phong đến Thượng Quan Hoàng Điện, nhìn sang Thượng Quan Hoàng nói. Thượng Quan Hoàng khẽ gật đầu, đi ra bên ngoài Hoàng Điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy vô số mây đen tập trung ở trên đỉnh ngôi nhà Dương Chấn ở. Lúc này trên bầu trời nơi mà Dương Chấn ở, mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có sấm sét. Trong hoàng thành, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Lúc này tại nhà họ Lý, Lý Trọng sau khi biết được dị tượng trên bầu trời ở hoàng phủ, cũng vội vàng ra khỏi mật thất, nhìn về phía hoàng phủ, mặt mày sững sờ. Đây là trời giáng dị tượng sao? Trời giáng dị tượng ư? Lý Giang Hùng vừa từ hoàng tộc trở về, mặt mày nghi hoặc. Lý Trọng đanh giọng nói, trong lời đồn, chỉ có người võ đạo hoàn mỹ mới có thể vào lúc võ đạo đột phá cảnh giới, dẫn tới trời giáng dị tượng. Là người võ đạo hoàn mỹ, khi cảnh giới đạt tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể dẫn tới thiên kiếp. Bởi vì phiến thiên địa này không cho phép loại yêu nghiệt võ đạo này xuất thế. Mà bây giờ dị tượng trên bầu trời hoàng phủ rất có khả năng chính là Dương Chấn đột phá cảnh giới mà dẫn ra. Lý Giang Hùng cũng đờ đẫn nói, cường giả võ đạo đột phá cảnh giới vậy mà có thể dẫn đến động thiên kiếp sao? Ánh mắt của Lý Trọng vẫn nhìn về phía bầu trời của hoàng phủ, đáp, cho nên nói, người đời đều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thế giới này rộng lớn thế nào, người đời căn bản không biết. Ta biết những điều này cũng biết từ trong cổ tịch mật thất cổ vào 30 năm về trước. Dị tượng trên bầu trời của hoàng phủ lúc này hoàn toàn giống với miêu tả trong cổ tịch. Người tu luyện võ đạo sau khi thực lực bước vào siêu phàm cảnh, võ đạo trong cơ thể càng thuần túy. Trong cùng cảnh giới, thực lực bạo phát ra càng mạnh, cũng tức là cậu ta có thể đi càng xa trên con đường võ đạo. Nếu như võ đạo cực kỳ thuần túy, thì được gọi là người võ đạo hoàn mỹ. Điều này cũng tức là cậu ta có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Lý Giang Hùng nghe mà ngây ngốc. Tuy Lý Trọng đã từng nói rất nhiều chuyện liên quan tới võ đạo với ông ta, nhưng cũng không có nói nhiều như hôm nay. Ông ta bỗng có loại cảm giác mở ra thế giới mới. Còn lập tức triệu tập tộc nhân đến họp, nói với bọn họ, sau này nhà họ Lý lấy cậu Dương đứng đầu. Nếu như có ai dám hành sự khoa trương giống như trước đó, giết không tha. Lý Trọng bỗng nhiên nói với vẻ trịnh trọng. Trước đó, khi ông ta và Lý Giang Hùng nói tới Dương Chấn đều gọi thẳng tên. Hiện nay sửa thành cậu Dương, thậm chí muốn kêu cả nhà họ Lý lấy Dương Chấn đứng đầu. Nhà họ Lý cũng là gia tộc truyền thừa mấy trăm năm. Nhiều năm như vậy vẫn chưa từng đặt địa vị của một người ngoài ở độ cao như vậy. Nhưng ý thức tới sau khi Dương Chấn là người võ đạo hoàn mỹ, Lý Giang Hùng cũng biết rõ thiên phú võ đạo của Dương Chấn đáng sợ cỡ nào. Nếu có thể lấy loại người này đứng đầu, tương lai của Dương Chấn sẽ đạt tới tận một đỉnh phong. Có lẽ ngay cả hoàng tộc cũng chưa chắc đạt tới độ cao này. Lý Giang Hùng lập tức triệu tập tộc nhân tới họp. Mà một bên khác, trong thượng quan hoàng phủ, Dương Chấn vẫn hôn mê nằm trên giường lớn, nhưng dị tượng trên bầu trời vẫn đang duy trì. Loại dị tượng này kéo dài nửa tiếng mới từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành một dải cầu vồng vắt ngang trên trời. Mà trong phòng, khí thế võ đạo trên người Dương Chấn cũng tăng lên tới cực hạn, sau đó dần dần thu liễm lại. Cậu Dương, anh tỉnh rồi. Vào lúc này, trong phòng truyền tới tiếng vui mừng của Thượng Quan Nhu. Dương Chấn vừa mở mắt thì thấy Thượng Quan Nhu túc trực ở cạnh mình. Anh khẽ gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Anh bỗng hỏi. Thượng Quan Nhu đưa ly nước ấm cho Dương Chấn. Uống nước ấm trước. Sau đó mới nói, hôm nay là ngày thứ ba. Dương Chấn cũng không ngờ anh lần này sau khi trọng thương, vậy mà hôn mê tròn 3 ngày. Chúc mừng cậu Dương, võ đạo lại tăng rồi. Thượng Quan Nhu cười rồi nói, hiện nay khí tức trên người Dương Chấn càng như có như không. Nhìn thoáng qua là biết không phải người bình thường. Nhất là vừa rồi khi Dương Chấn đột phá cảnh giới, dẫn tới trời giáng dị tượng, càng khiến người khác kinh ngạc hơn. Đúng rồi cậu Dương. Đây là đan dược Lý Giang Hùng mang tới, nói có tác dụng rất lớn đối với cường giả siêu phàm cảnh. Thậm chí có thể cứu người sắp chết. Ông ta bảo tôi đưa cho anh dùng. Tôi lo lắng đan dược có vấn đề, cho nên không có cho anh dùng. Khi Thượng Quan Nhu nói thì đã đưa lọ ngọc chứa đan dược đó cho Dương Chấn. Dương Chấn nhìn lọ ngọc tinh tế đó, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Tuy cách lọ ngọc vẫn khiến anh cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trong đan dược. Ngoài cái này ra, Lý Giang Hùng còn có nói gì nữa không? Dương Chấn lại hỏi. Trước đó khi Lý Trọng truyền thụ phương pháp hô hấp cho Dương Chấn, thì Dương Chấn biết Lý Trọng có giữ lại. Hiện nay Lý Trọng sắp xếp Lý Giang Hùng tới cho anh đan dược, rõ ràng là muốn có được tình bạn của anh. Thượng Quan Nhu lắc đầu. Chỉ nói đợi anh tỉnh lại tới gặp anh. Hai người đang nói chuyện, Thượng Quan Hoàng đã tới, cười nói. Cậu Dương, võ đạo đột phá cảnh giới, chúc mừng. Cảm ơn Hoàng chủ. Dương Chấn khách sáo nói. Trước đó Dương Chấn ở trong hôn mê đột phá cảnh giới, còn dẫn tới trời giáng dị tượng. Là hoàng chủ của thượng quan hoàng tộc, đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Người võ đạo hoàn mỹ trẻ như vậy, thật sự chính là yêu nghiệt. Điều này cũng tức là cảnh giới võ đạo trước đây của Dương Chấn đều là hoàn mỹ. Nếu ngày sau đột phá cảnh giới vẫn có thể duy trì trạng thái hoàn mỹ, tiền đồ sau này không thể đo lường được. Thượng quan hoàng bỗng đang nghĩ, trên đời này thật sự có cường giả, mỗi một cảnh giới võ đạo đều hoàn mỹ sao? Vào lúc này một người làm của hoàng tộc tới bẩm báo. Hoàng chủ, lão tổ nhà họ Lý tới rồi. Để ông ta vào. Thượng quan hoàng nói. Giật nhanh một tiếng cười sảng khoái vang lên. Ha ha ha, cậu Dương, chúc mừng đột phá cảnh giới. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Đương nhiên là Lý Trọng. So với những người khác, Lý Trọng biết nhiều thứ hơn. Đương nhiên càng rõ giá trị của Dương Chấn. Trong căn phòng đều là cường giả đỉnh tiêm của thượng quan hoàng thành. Tuy Dương Chấn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được thái độ của những người này đối với anh hình như càng cung kính hơn rồi. Chỉ là anh vẫn không rõ. Anh trước đó luôn trong trạng thái hôn mê, sao lại đột phá cảnh giới rồi? Thượng quan hoàng đặc biệt bày ra một bàn tiệc ở hoàng phủ cho Dương Chấn. Lý Trọng và Lý Giang Hùng cũng có mặt. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lý Trọng nhờ thượng quan hoàng chuẩn bị một mật thất cho mình. Lý Trọng chủ động đi theo. Đan dược ông cho tôi đã nhận rồi. Rất cảm ơn. Sau khi vào mật thất, chỉ có hai người Dương Chấn và Lý Trọng. Dương Chấn bỗng nói. Lý Trọng cười rồi nói. Cậu Dương khách sáo rồi. Hiện nay cả nhà họ Lý đều là của cậu Dương. Một viên đan dược còn con mà thôi, không đáng là gì cả. Nói rồi ông ta lại vội vàng lấy ra một quyển cổ tịch ố vàng, đưa tay cung kính cho Dương Chấn. Đây là... Dương Chấn nhận lấy quyển cổ tịch thì cảm nhận được trong cổ tịch vậy mà ẩn chứa một cỗ uy áp võ đạo. Cho dù là anh cũng cảm nhận được uy áp, hơn nữa còn là ở trong một quyển sách. Nghĩ tôi cũng biết, trong lòng Dương Chấn rất ngạc nhiên. Lý Trọng khẽ mỉm cười. Cậu xem rồi sẽ hiểu. Dương Chấn liếc nhìn Lý Trọng, sau đó mở cổ tịch ra. Trang đầu tiên thì xuất hiện 5 chữ lớn. Đại đạo thiên diễn kinh. Đại đạo thiên diễn kinh ư? Dương Chấn đọc mấy chữ này. Sau đó là một bản vẽ kinh mạch của con người, với các đường kinh mạch chi tiết, còn có cơ quan quan trọng. Tiếp theo là mấy loại phương pháp hô hấp. Mỗi một phương pháp hô hấp đều có giới thiệu chi tiết. Trước đó khi Thái Thị và Đậu Thị tới xâm phạm hoàng tộc, Lý Trọng từng dạy cho Dương Chấn một phương pháp hô hấp. Mà phương pháp hô hấp đó ở trong quyển Đại Đạo Thiên Diễn Kinh này cũng là loại đầu tiên trong những phương pháp hô hấp được ghi chép trong cổ tịch. Cũng chính là phương pháp hô hấp cơ bản nhất, phương pháp hô hấp về sau, một sau phức tạp hơn loại trước. Tổng cộng có tới 9 phương pháp hô hấp. Quyển sách này cũng là vào 30 năm trước, có được trong mộ thất cổ đó sao? Dương Chấn cười híp mắt nhìn Lý Trọng hỏi. Lý Trọng vội gật đầu, cười rồi nói. Quyển cổ tịch này dù sao cũng là bảo bối tôi cửu tử nhất sinh mới có được. Đương nhiên không thể dễ dàng cho người khác thấy. Trước đó khi Thái Thị và Đậu Thị liên thủ xâm phạm hoàng tộc, vốn dĩ tôi muốn tặng quyển cổ tịch này cho cậu Dương. Nhưng do nhiều người phức tạp, không thể không giữ lại, mong cậu Dương thứ tội. Thật là một lão hồ ly. Trong tình huống trước đó, nếu như Lý Trọng thật sự muốn giao Đại Đạo Thiên Diễn Kinh hoàn chỉnh cho anh, không hề khó. Dù sao ông ta căn bản không để hoàng tộc vào trong mắt. Dương Chấn cũng không vạch trần, chỉ cười rồi nói. Ông có thể tặng tôi phương pháp hô hấp quý giá như vậy, tôi cảm kích còn không kịp, sao lại trách tội chứ? Lý Trọng mỉm cười, cũng không vướng mắc chuyện này, sau đó nghiêm túc nói. Cậu Dương, Đại Đạo Thiên Diễn Kinh ghi chép trong quyển cổ tịch này trên thực tế là công pháp mà người tu hành võ đạo đỉnh tiêm của thời viễn cổ tu luyện. Đại Đạo Thiên Diễn Kinh tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng tương ứng với một phương pháp hô hấp, mà phương pháp hô hấp cũng từ dễ tới khó. Tôi đã tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh tròn 30 năm rồi, nhưng cũng chỉ tu luyện được tới tầng thứ 4. Thực lực mới miễn cưỡng đạt tới siêu phàm tứ cảnh. Tôi suy đoán, khi tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh tới tầng thứ 9, cảnh giới võ đạo có lẽ có thể đạt tới siêu phàm cửu cảnh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của mình thôi. Bởi vì tôi tu luyện tới hôm nay, mỗi một lần sau khi đột phá cảnh giới võ đạo, mới có thể tu luyện phương pháp hô hấp của tầng sau. Điều quan trọng nhất là sau khi tu luyện đại đạo thiên diễn kinh, tốc độ tu luyện cực nhanh, khiến tôi chỉ dùng 30 năm, từ nửa bước siêu phàm cảnh, tu luyện tới siêu phàm tứ cảnh như hiện nay. Nghe những điều Lý Trọng nói, Dương Chấn có hơi ngạc nhiên. Dù sao những điều này đều là kiến thức tu luyện của bản thân Lý Trọng, vậy mà bằng lòng nói cho anh. Xem ra Lý Trọng thật sự định đi theo anh rồi. Theo những gì ông nói thì tức là ông của hiện nay muốn tu luyện phương pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh là không tu luyện được sao? Dương Chấn mở miệng hỏi. Lý Trọng dù sao cũng là cường giả siêu phàm tứ cảnh, bản thân lại tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Lý Trọng nói với vẻ khổ sở. 9 tầng phương pháp hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh nhìn trông đơn giản, nhưng thực tế mỗi một loại đều rất khó khăn. Phương pháp hô hấp tầng thứ 5 tuy có, nhưng lấy cảnh giới võ đạo của tôi hiện nay, căn bản không tu luyện được. Một khi cưỡng ép tu luyện, ngược lại sẽ phản vệ. Cậu Dương, cậu hiện nay chắc là siêu phàm nhị cảnh rồi nhỉ? Nếu suy đoán của tôi không sai, cậu chắc chỉ có thể tu luyện phương pháp hô hấp của tầng 1, tầng 2. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Thiên phú võ đạo của cậu Dương hơn người, có lẽ có thể tu luyện phương pháp hô hấp của tầng trên nữa. Lý Trọng cũng chỉ là thuận miệng nói ra, không cho rằng Dương Chấn có thể tu luyện phương pháp hô hấp vượt quá cảnh giới võ đạo. 9 tầng phương pháp hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh khó khăn cỡ nào, ông ta rõ nhất. Đừng nói là siêu việt cảnh giới võ đạo của mình. Dù là phương pháp hô hấp phù hợp với cảnh giới của mình, cũng chưa chắc có thể dễ dàng tu luyện thành công. Tôi thử xem. Dương Chấn không nói hai lời, trực tiếp lật phương pháp hô hấp tầng thứ 2 bắt đầu tu luyện. Phương pháp hô hấp tầng thứ nhất, 3 ngày trước khi Lý Trọng truyền thụ cho Dương Chấn thì anh đã dễ dàng tu luyện được. Hiện nay cảnh giới võ đạo của anh trong lúc anh hôn mê đã đột phá siêu phàm nhị cảnh, vừa hay phù hợp với phương pháp hô hấp tầng thứ 2. Sau khi tần suất hô hấp của anh xảy ra thay đổi, rất nhanh khí thế võ đạo trên người anh càng lúc càng mạnh. Anh trong tiền đề không có mượn sự cuồng bạo thì bạo phát ra thực lực tương đương siêu phàm tam cảnh. Cảm nhận được khí thế không ngừng mạnh lên trên người Dương Chấn, trong mắt Lý Trọng tràn ngập sự kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Lúc đầu cảnh giới võ đạo của ông ta đạt tới siêu phàm nhị cảnh, khi bắt đầu phương pháp hô hấp tầng thứ 2, tròn 3 tháng mới tu luyện thành công. Nhưng bây giờ Dương Chấn, vậy mà chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi thì có thể tu luyện thành công rồi. Nghĩ thôi cũng biết trong lòng Lý Trọng chấn động thế nào. Còn lúc Lý Trọng sửng sốt, trong lòng Dương Chấn cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh nếu như vừa bắt đầu thì dùng phương pháp hô hấp tầng thứ 2, đối chiến với Đậu Hầu, sợ là cũng sẽ không nhếch nhác như vậy rồi. Rất nhanh Dương Chấn đã kết thúc tu luyện. Nhưng anh không có ý dừng tu luyện, mà lại mở phương pháp hô hấp tầng thứ 3 bắt đầu tu luyện. Sau đó tới phương pháp hô hấp tầng thứ 4, rồi tiếp theo tới phương pháp hô hấp tầng thứ 5. Mà khí thế võ đạo của Dương Chấn cũng cứ không ngừng tăng lên. Từ siêu phàm nhị cảnh tới siêu phàm tam cảnh, sau đó là tứ cảnh, rồi tới ngũ cảnh. Tu luyện phương pháp hô hấp của mỗi tầng, trên căn bản đều sau khi nhìn thoáng qua thì có thể tu luyện thành công. Lý Trọng ở một bên tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này thì sớm đã sừng sốt tới mức không thể tưởng tượng được. Cho dù ông ta có thực lực siêu phàm tứ cảnh, cũng không thể tu luyện phương pháp hô hấp tầng thứ 5. Nhưng Dương Chấn chỉ có siêu phàm nhị cảnh, lại có thể tu luyện phương pháp hô hấp tầng thứ 5. Điều này cũng tức là Dương Chấn lấy cảnh giới võ đạo của siêu phàm nhị cảnh thì có thể bạo phát sức chiến đấu tương đương siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng không ngờ Dương Chấn trước đó dùng phương pháp hô hấp tầng thứ nhất thì có thể bạo phát ra thực lực ngang ngửa siêu phàm ngũ cảnh. Lý Trọng có thể chấp nhận sự thật này. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Lý Trọng nói trong lòng. Nhưng khi Dương Chấn thử tu luyện phương pháp hô hấp tầng thứ 6, thì lại phát hiện, bất luận tu luyện thế nào cũng không thể thành công. Có mấy lần Dương Chấn suýt nữa bị phản vệ. Lúc này mới thôi. Đại đạo thiền diễn kinh, quả nhiên lợi hại. Sau khi Dương Chấn kết thúc tu luyện, mặt mày cảm khái nói. Trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. Trước đó anh có thể bạo phát thực lực tương đương siêu phàm ngũ cảnh, thật ra nguyên nhân rất lớn. Trong đó là vì thuốc siêu hoàn mỹ mà lúc đầu tiến sĩ Black tiêm vào cơ thể của anh. tác dụng của thuốc mãi không có tiêu hao hết. Sau đó, mỗi lần anh chiến đấu ở cường độ cao, thuốc siêu hoàn mỹ ở trong cơ thể của anh từ từ tiêu hao. Đặc biệt là lần giao chiến với Đậu Hầu, anh cảm thấy mình đã có thể dễ dàng khống chế cuồng bạo rồi. Điều này cũng tức là anh muốn thông qua cuồng bạo có được thực lực siêu việt cảnh giới của mình. Căn bản không có khả năng. Trong tình huống này, đại đạo thiền diễn kinh mà Lý Trọng cho anh của thuốc siêu hoàn mỹ trong cơ thể anh. Cậu Dương, cậu thật sự chính là kỳ tài võ đạo. Từ xưa tới nay, sợ là chưa từng xuất hiện kỳ tài nào như cậu. Lý Trọng không nhịn được mà khen. Lần này dùng cả kính ngữ với Dương Chấn. Dương Chấn mỉm cười. Là đại đạo thiền diễn kinh vô cùng kỳ diệu mới có thể khiến tôi thay đổi như vậy. Mấy ngày này tôi sẽ ở lại thượng quan hoàng tộc. Đợi khi tôi rời đi, sẽ đi tìm ông. Anh trước đó đã nói muốn để Lý Trọng sau này đi theo anh. Nếu như anh muốn rời đi, đương nhiên phải dẫn Lý Trọng đi cùng. Lý Trọng hiểu, Dương Chấn là hạ lệnh đuổi khách, thì vội đứng dậy nói. Vậy tôi đi trước, đợi khi cậu muốn đi, thì cho người thông báo với tôi là được. Được, Dương Chấn nói. Sau khi Lý Trọng rời khỏi, Dương Chấn lập tức tiến vào tu luyện. 9 tầng phương pháp hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Trước đó khi tu luyện phương pháp hô hấp tầng thứ 6, tuy không có thành công, nhưng cũng có cảm ngộ. Nói không chừng tốn thêm chút công phu thì có thể thành công. Trong một tuần tiếp theo, Dương Chấn mỗi ngày đều ở trong mật thất mà Thượng Quan Hoàng chuẩn bị cho anh. Chỉ là phương pháp hô hấp tầng thứ 6, chung quy không có tu luyện thành công. Xem ra muốn tu luyện thành công phương pháp hô hấp thứ 6, bắt buộc phải đột phá siêu phàm tam cảnh. Dương Chấn kết thúc tu luyện, nói với vẻ cảm khái. Đương nhiên, những ngày này anh không phải luôn tu luyện phương pháp hô hấp tầng thứ 6, còn cả 5 phương pháp hô hấp trước đó đều ôn lại. Tu luyện phương pháp hô hấp cũng khiến Dương Chấn vừa đạt tới cảnh giới võ đạo của siêu phàm nghị cảnh càng thêm vững chắc. Trong một ngày có 2 cô gái trẻ đến Thượng Quan Hoàng tộc. Các cô là ai? Trọng địa của Hoàng Phủ, không cho phép các người bước vào. Ở cửa của Thượng Quan Hoàng Phủ, 2 thủ vệ chặn 2 đường của 2 cô gái. 2 cô gái này, một người trong đó trong lòng còn ôm một đứa trẻ sơ sinh đang khóc. Cầu xin các anh cho chúng tôi vào, chúng tôi là bạn tốt của Dương Chấn. Cô gái ôm đứa bé sơ sinh, 2 mắt đỏ hoe nói. Một cô gái tuổi tác bé hơn, 2 mắt cũng đỏ hoe nói. Hai vị đại ca, chúng tôi thật sự là bạn của Dương Chấn. Nếu như anh không tin, có thể chuyển lời cho anh ấy. Nếu như anh ấy biết là chúng tôi, nhất định sẽ gặp chúng tôi. 2 thủ vệ đương nhiên biết Dương Chấn là ai. Lúc này nhìn thấy 2 cô gái trẻ, nói bọn họ là bạn của Dương Chấn. Trong lòng thủ vệ rất nghi hoặc. Nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan tới Dương Chấn, bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội nói. Hai cô đợi chút, tôi bây giờ đi báo cáo. Nói rồi một người trong đó chạy đi. Chỉ là trên mặt 2 cô gái không có thả lỏng, ngược lại càng sốt ruột, thỉnh thoảng còn nhìn về phía sau. Vào lúc này, 2 người đàn ông trung niên mặc hán phục xuất hiện ở cửa Thượng Quan Hoàng Phủ. Cuối cùng cũng tìm được 2 người rồi. Một người trong đó lạnh giọng nói. Các ông muốn làm cái gì? Vẻ mặt của 2 cô gái rất sợ hãi. Cô gái trẻ hơn vội chắn ở trước người cô gái ôm đứa bé sơ sinh, nghiến răng nói. Tôi cảnh cáo các ông, tốt nhất đừng đánh chủ ý vào chúng tôi. Nếu không, Dương đại ca của chúng tôi nhất định sẽ không tha cho các ông. Lúc này thủ vệ ở cửa lập tức cảnh giác, nhìn sang 2 người trung niên mặc hán phục nói. Tôi mặc kệ các ông là ai, đừng có hòng ở cửa hoàng phủ gây chuyện. Cút! Một người trung niên trong đó tức giận quát một tiếng. Bỗng nhiên một cỗ uy áp võ đạo khủng bố ập về phía thủ vệ. Ở trong sự chấn động của 2 cô gái, thủ vệ của Thượng Quan Hoàng tộc như bị đánh mạnh, trực tiếp lùi lại 7-8 bước mới dừng. Thủ vệ bị đối phương một cước đá bay. Khóe miệng còn có một vệt máu chảy ra. Mặt của anh ta trở nên vô cùng âm trầm. Ở Thượng Quan Hoàng Thành, hoàng tộc là sự tồn tại mạnh nhất. Huống chi vừa mới mấy ngày trước, hoàng tộc vừa mới đối phó với một nguy cơ diệt tộc. Hoàng tộc hôm nay so với ngày trước có hưng thịnh hơn. Nhưng mà bây giờ ngay trước cửa hoàng phủ, có người dám gây sự. Mấy người cũng biết đây là nơi nào, dám động thủ với người của hoàng tộc chúng tôi. Mấy người muốn chết sao? Thủ vệ sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù biết mình không địch lại, nhưng vẫn vô cùng khí thế như cũ. Đây là tự tin vốn có của thủ vệ hoàng tộc. Cùng lúc đó hơn 10 thủ vệ hoàng tộc vọt ra, bao vây hai vị khách không mời mà đến vào giữa. Cho đến lúc này hai cô gái mới thở dài một hơi. Chỉ là hai người trung niên mặc hán phục này bị hơn 10 thủ vệ hoàng tộc vây quanh, trên mặt lại không có chút sợ hãi, ngược lại trong mắt lại xuất hiện mấy phần trêu tức. Chỉ bằng mấy người cũng muốn ngăn cản chúng tôi ư? Người đàn ông trung niên cầm đầu cười nhạo một tiếng, lập tức có một hơi thở võ đạo kinh khủng phát ra từ trong cơ thể bọn họ. Nhất thời hơn 10 thủ vệ đều lộ vẻ hoảng sợ. Một người trung niên khác cũng phóng hơi thở võ đạo trong người ra. Đám người thủ vệ hoàng tộc chỉ cảm thấy trên vai đột nhiên bị một toàn núi lớn đè xuống, sát khí uy hiếp khắp người, làm cho bọn họ toàn thân đều lạnh buốt thấu xương. Nửa bước siêu phàm cảnh. Có thủ vệ thần cảnh đỉnh cấp vẻ mặt vô cùng khó coi nói. Đưa mắt ra cả thượng quan hoàng phủ, cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đều là những người ở trên đỉnh cao. Nhưng mà giờ đây một lúc xuất hiện cả hai người nửa bước siêu phàm cảnh, có thể hiểu được sự khiếp sợ của bọn họ. Mấy người rốt cuộc là ai? Thủ vệ thần cảnh đỉnh phong cầm đầu kia vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai người đàn ông trung niên hỏi. Chúng tôi là ai? Mấy người không có tư cách được biết. Chỉ cần biết một chuyện, cho dù là thượng quan hoàng của mấy người đến đây cũng phải khom lưng với chúng tôi. Nếu như thức thời thì cút đi, chúng tôi chỉ muốn mang hai cô gái kia đi. Cầm đầu là người đàn ông mặc hán phục ngạo nghễ nói. Lời này ông ta vừa nói ra làm cho tất cả thủ vệ của hoàng tộc đều thêm chấn động. Bản thân đối phương có thực lực siêu mạnh, lại dám mở cửa hoàng phủ mạnh miệng nói như vậy, rõ ràng là thật sự không sợ hãi. Nhìn khắp Cửu Châu, có thể có danh tiếng sâu hơn hoàng tộc, trừ những gia tộc cổ võ lánh đời, dường như chỉ còn tồn tại hai hoàng tộc cổ lớn này. Cường giả của gia tộc cổ võ trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Như vậy nói cách khác, hai người này vô cùng có khả năng là người của hoàng tộc cổ võ. Mấy người là người của cổ hoàng tộc ư? Thủ vệ cầm đầu nói. Chỉ thấy trong mắt người đàn ông mặc hán phục có sự nghiền ngẫm, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ cười lạnh nói. Cho mấy người 10 giây, hoặc là cút đi. Chúng tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, hoặc là chúng tôi giết sạch mấy người kia, rồi đưa hai cô gái đi. Lời vừa dứt, ở cửa phụ thượng quan hoàng, một sức ép võ đạo kinh khủng đè xuống, làm cho hơn 10 thủ vệ hoàng tộc gần như hít thở không thông. Với những thủ vệ cấp bậc khác, đối với bọn họ mà nói, thật sự là áp lực như núi. Dù sao ngay cả người đứng đầu hoàng tộc bọn họ, thượng quan hoàng, cũng chỉ là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Hai cô gái trẻ này lúc này mới phản ứng lại. Hai người đàn ông mặc hán phục cố gắng đưa người đi này, sợ là có lai lịch lớn, bối cảnh sợ là còn mạnh hơn cả hoàng tộc. Nghĩ đến đây trên mặt hai cô đều có vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy mười mấy giây đã qua, cô gái trẻ tuổi này trực tiếp bước lên một bước, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc hán phục cầm đầu, mở miệng nói. Loại đan dược này lúc trước là tôi luyện chế, không liên quan gì đến chị của tôi. Chỉ cần mấy người đồng ý bỏ qua cho chị của tôi đồng ý đi với mấy người. Nghe thấy cô gái kia nói vậy, hai người đàn ông mặc hán phục có vẻ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hai người lại có vẻ châm chọc. Một người trong số đó cười nhạo nói. Cô nhóc, nhóc đừng nghĩ muốn gạt chúng tôi. Đại sư có thể luyện chế ra đan dược đã sớm tuyệt tích rồi. Chỉ bằng một con nhóc như nhóc sao? Sao lại có thể luyện chế ra đan dược được chứ? Mấy nhóc đã có đan dược thành phẩm, trên người nhất định còn có đan dược khác. Chỉ cần mấy nhóc nói cho chúng tôi biết những đan dược thành phẩm kia lấy ở đâu, chúng tôi có thể bỏ qua cho. Chẳng ai ngờ rằng hai người đàn ông mặc hán phục này vốn đưa hai cô gái trẻ này đi, thế mà là vì trong tay hai cô gái này có đan dược. Lúc này những người thủ vệ hoàng tộc cũng sợ ngây người. Trong mắt bọn họ, đan dược là sự tồn tại trong truyền thuyết, giống như lời nói của người đàn ông mặc hán phục. Bây giờ trên đời, những đại sư có thể luyện chế ra đan dược đã sớm tuyệt tích rồi. Hai cô gái này còn trẻ như vậy, sao lại có thể luyện chế ra đan dược được chứ? Chỉ là cô gái trẻ tuổi này lập tức nóng nảy, vội vàng nói. Hai chú, cháu nói là sự thật. Đan dược thành phẩm trước đó thật sự là do cháu luyện ra. Nếu như hai người không tin, cháu có thể luyện chế ngay trước mặt hai người. Lời này vừa ra, vẻ khinh thường trên mặt người đàn ông mặc hán phục đều biến mất, đều có vẻ nghiêm túc. Nhìn cô gái trẻ tuổi này không hề có vẻ nói dối. Chẳng lẽ đan dược thật sự là do cô nhóc này luyện chế ư? Nhưng mà cô nhóc này cũng trẻ tuổi quá. Lại nói luyện đan sư mấy trăm năm trước đã sớm tuyệt tích rồi. Nhưng đan dược bây giờ còn lại đều là do những luyện đan sư mấy trăm năm trước luyện chế ra. Nếu như cô gái này thật sự có thể luyện chế đan dược, có thể biết sẽ làm thế giới này oanh động đến mức nào. Nhóc cho rằng chúng tôi dễ gạt hay sao? Hai người đàn ông mặc hán phục chỉ biết liếc nhìn nhau. Người đàn ông cầm đầu lập tức nổi giận, chân nhấc một cái đã vọt đến trước mặt cô gái kia. Tôi... Cô gái vừa muốn nói chuyện đã bị một tay của người đàn ông mặc hán phục đánh ngất. Tiểu Uyển! Một cô gái khác sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn một tiếng. Đi! Người đàn ông đánh ngất Tiểu Uyển kia, trực tiếp nhấc Tiểu Uyển lên xoay người rời đi. Người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Mấy giây ngắn ngủi qua đi, hai người đã hoàn toàn biến mất. Một đám thủ vệ đứng ở trước cửa đều có vẻ ngốc ra. Dương Chấn, anh mau ra đây, Phùng Tiểu Uyển bị người ta đưa đi rồi. Cô gái ôm bé trai kia gấp đến độ nước mắt chảy ra, hét lên một tiếng tê tâm liệt phế với hoàng phủ. Cô gái trẻ tuổi bị mang kia không ai khác chính là Phùng Tiểu Uyển, mà cô gái ôm bé trai chính là Ngài Lâm. Lúc trước sau khi Dương Chấn đến Ninh Châu ngăn Vũ Vũ Lan để cho người thân bên cạnh rời khỏi Yến Đô, kết quả lại lần đại chiến đó đưa tiến sĩ Black đến, Dương Chấn thiếu chút nữa chết trận. Mặc dù còn sống nhưng cũng từng mất trí nhớ. Lúc Mã Tuần một mình đến Ninh Châu tìm kiếm Dương Chấn, bị Phùng hoàng tộc, một trong hai hoàng tộc cổ xưa đưa đi. Đến nay Ngải Lâm cũng không biết Mã Tuần ở đâu. Nếu như không phải ba hôm trước, chuyện của Thượng quan Hoàng Thành truyền đi khắp Cửu Châu, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển cũng không biết bây giờ Dương Chấn đang ở Thượng quan Hoàng tộc. Ngay sau khi Ngải Lâm hét lên một tiếng, Dương Chấn đang tu luyện đại đạo thiên diễn kinh trong mật thất lập tức mở hai mắt. Cậu Dương, bên ngoài có hai người, tự xưng là bạn của cậu. Thượng quan Hoàng cũng vừa mới đến cửa mật thất, chỉ là lời của ông ta còn chưa nói hết, Dương Chấn đã biến mất ngay tại chỗ. Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ trên người Dương Chấn, Thượng quan Hoàng vô cùng lộ vẻ sợ hãi. Hoàng phủ rất lớn. Đợi lúc đám thủ vệ giữ cửa nói chuyện này cho ông ta biết thì tất cả đã muộn rồi. Nhu, hình như cậu Dương tức giận, làm sao bây giờ? Thượng quan Hoàng nhìn Thượng quan Nhu bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không thôi. Thượng quan Nhu khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Nhất định là hai cô gái ở bên ngoài, là người vô cùng quan trọng với cậu Dương. Đúng lúc này, một thủ vệ hoảng loạn chạy đến, vội vàng nói. Hoàng chủ! Có hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đuổi theo hai cô gái kia. Vừa rồi, hai người đó đã đưa một người đi. Cái gì? Sắc mặt Thượng quan Hoàng lập tức thay đổi, cả giận nói. Mấy người vì sao lại không ngăn lại? Chờ khi ông ta nói xong câu này, mới ý thức được câu nói của mình có rất nhiều vấn đề. Đối phương là hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Chỉ bằng với thủ vệ hoàng tộc, sao có thể ngăn được? Gương mặt tên thủ vệ kia cũng thất kinh. Không biết phải nói gì. Vẫn là Thượng quan Nhu mở miệng nói. Ông đi xuống trước đi. Đợi sau khi thủ vệ rời đi, gương mặt Thượng quan Nhu nghiêm túc nói. Không trách được cậu Dương lại tức giận như vậy. Xem ra là có người ban bạn của cậu ấy đi. Chỉ là rốt cuộc đối phương là ai? Lại lập tức đồng loạt xuất hiện hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Đến bắt một cô gái đi. Hơn nữa cô gái này còn có quan hệ với cậu Dương. Lúc này Thượng quan Hoàng mới ra lệnh một tiếng. Thông báo xuống dưới, phong tỏa Hoàng Thành. Cần phải tìm được hai người kia. Dứt lời ông ta nhìn Thượng quan Nhu nói. Nhu, bạn của cậu Dương dù sao cũng là từ hoàng tộc chúng ta bị người ta đưa đi. Ông sợ chuyện này sẽ làm cậu Dương giận. Cá chém thớt, nên hoàng tộc chúng ta đấy. Thượng quan Nhu lắc đầu. Ông nội yên tâm đi. cậu Dương không phải là loại người như vậy. Bây giờ cấp bách là nghĩ cách tìm ra hai người nửa bước siêu phàm cảnh này. Được. Ngay lúc hai ông cháu suy đoán hai người nửa bước siêu phàm cảnh này là ai, Dương Chấn đã xuất hiện ở cửa hoàng phủ. Chính ngài. Nhìn thấy gương mặt tiêu tụy của ngài Lâm, trong lòng Dương Chấn lập tức tức đến quay cuồng. Trong ấn tượng của anh, ngài Lâm là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thời thượng. Nhưng mà bây giờ gương mặt tiêu tụy, quần áo trên người rõ ràng đã mặc lâu chưa thay. Rõ ràng ngài Lâm đã gặp phải phiền phức rất lớn mới trở thành như vậy. Dương Chấn! Nhìn thấy Dương Chấn, ngài Lâm lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc nói. Nhanh nhanh, cậu đi cứu Tiểu Uyển, Tiểu Uyển bị người ta bắt đi rồi. Được. Dương Chấn không kịp ôn chuyện, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Rồi sau đó có một tiếng sấm rền vang vọng trong hoàng phủ. Phiền hoàng chủ chăm sóc bạn của tôi. Đợi cho mọi người tỉnh lại, Dương Chấn đã sớm rời đi. Cùng lúc đó, trong nhà hàng cao cấp ở Hoàng Thành, hai người đàn ông mặc hoa phục, mang theo một cô gái trẻ, trực tiếp đi lên Chí Tôn Các ở tầng cao nhất. Chí Tôn Các, căn phòng cao cấp nhất, trong khách sạn cao cấp nhất Thượng Quan Hoàng Thành. Bốn phía xung quanh phòng là kính thủy tinh, có thể quan sát hết cảnh sắc của Hoàng Thành. Lúc này một bóng người trẻ tuổi đang ngồi trên xích đu cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh, chiếu lên người của anh ta. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, vẻ mặt hưởng thụ. Điện hạ, người đã đến. Hai người đàn ông mặc hoa phục đưa Phùng Tiểu Uyển đang hôn mê đến. Ừm. Nghe thấy lời của người đàn ông mặc hoa phục, người đàn ông trẻ tuổi kia lúc này mới mở hai mắt ra, phát ra một âm thanh nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, lập tức cau mày lại. Tôi bảo mấy người đi tìm đan dược về, mấy người đưa một người phụ nữ về cho tôi làm cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi lạnh giọng nói. Chẳng lẽ không rõ, bổn vương không gần nữ sắc sao? Hai người đàn ông mặc hoa phục không khỏi run lên. Người đàn ông đứng đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức vội vàng nói. Điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Sở dĩ chúng tôi đưa người này về là vì cô ấy có thể luyện chế ra đan dược. Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi càng thêm âm trầm. Võ Đào, có phải ông xem bổn vương là một tên ngốc hay không? Lúc này, một khí thế võ đạo thần cảnh hậu kỳ từ trên người trẻ tuổi tràn ra. Anh ta thoạt nhìn chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng mà thực lực lại đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Thiên phú võ đạo như vậy, đưa mắt nhìn khắp Cửu Châu cũng là người hàng đầu rồi. Nhưng lúc này hai người đàn ông mặc hoa phục, thực lực vượt xa anh ta, lại thấp thỏm lo âu, đều quỳ xuống. Điện hạ, 10 viên đan dược lần trước lấy chính là do cô gái này. Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được cô ta. Vốn định từ trên người cô ta tìm được càng nhiều đan dược hơn, nhưng kết quả không tìm được. Cô ta nói những đan dược đó đều là do cô ta luyện chế, cho nên chúng tôi nghĩ đưa cô ta đến trước. Mặc kệ cô ta có luyện chế được đan dược hay không, ít nhất có thể tìm được dấu vết của đan dược. Hai người đàn ông mặc hoa phục vội vàng giải thích. Kỳ thật Phùng Tiểu Uyển nói những đan dược kia đều do chính cô luyện chế, bọn họ đã tin. Bọn họ thậm chí còn đánh ngất Phùng Tiểu Uyển trước mặt mọi người, tỏ vẻ không tin, chỉ là lo lắng chuyện Phùng Tiểu Uyển có thể luyện đan dược bị bại lộ. Nhưng mà trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này, bọn họ cũng không dám nói như vậy. Nghe lời giải thích của bọn họ, sắc mặt của người đàn ông trẻ tuổi có chút hòa hoãn, lập tức mở miệng nói. Gọi tỉnh cô gái này, xem những đan dược thành phẩm kia của cô ta, rốt cuộc là lấy từ những chỗ nào. Dạ. Rất nhanh Phùng Tiểu Uyển đã tỉnh lại, vừa mới mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế mây. Đây là đâu? Phùng Tiểu Uyển nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, vẻ mặt sợ hãi nói. Rất nhanh, trí nhớ của cô dần dần khôi phục lại, lúc này mới nhớ được vừa mới xảy ra chuyện gì. Cường giả nửa bước siêu phàm cảnh tên Võ Đào kia đột nhiên từng bước lại gần Phùng Tiểu Uyển, vừa đi vừa nói. Những đan dược thành phẩm của cô rốt cuộc là lấy từ đâu? Nhanh nói ra, nếu không sẽ lột sạch cô vứt từ đây xuống. Vẻ mặt Võ Đào hung ác, Phùng Tiểu Uyển thiếu chút nữa bị dọa cho khóc. Cô từ nhỏ đã lớn lên với ông nội trong một thôn nhỏ. Sau khi được Dương Chấn đưa đến Yến Đô, mới chậm rãi tiếp xúc với một số người ngoài. Sao có thể đã từng gặp qua chuyện như vậy được? Có thể không ngừng lui về phía sau, đến khi gần với cửa thủy tinh, cô hô to lên một tiếng, nhìn xuống dưới mới ý thức được mình đang ở nơi cao thế nào. Nếu như thật sự bị ném xuống, nhất định là sẽ thịt nát xương tan. Những đan dược đó đều là tôi tự mình luyện chế, tôi nói thật mà. Nếu như mấy người không tin, tôi có thể chuẩn bị cho tôi một ít dược liệu. Bây giờ tôi luyện chế cho mấy người xem. Phùng Tiểu Uyển cũng cuống đến phát khóc, vội vàng cầu khẩn nói. Hừ, còn dám mạnh miệng à? Võ Đào giận quát lớn một tiếng, đưa tay chộp vào cổ Phùng Tiểu Uyển, dáng vẻ như muốn ném Phùng Tiểu Uyển từ cửa sổ ra ngoài. Đợi chút. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi vẫn ngồi trên xích đu kia, đột nhiên mở miệng, gương mặt sắc sảo nhìn Phùng Tiểu Uyển. Cô nói những đan dược kia đều là do cô luyện chế ư? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.